Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 69, giải cứu Flyred. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi họp quân của tứ phương ánh sáng. Thên đứng lên, nói to, chấm, do bọn zombie trở lại thế giới này, nên chúng ta phải đứng lên chống lại bọn chúng. Hiện tại chúng ta mất đi hai thành viên là Lucifer và Flyred. Chúng ta tuy không thể cứu Lucifer, nhưng chúng ta có thể cứu Flyred. Ai sẽ đi cứu Flyred? Không một cánh tay giơ lên. Thên lắc đầu, thở dài, bảo, hời, đến cả đồng đội mà cũng không ai cứu. Bẩm ngài, nhiệm vụ này nguy hiểm cho nên là... Astrid chưa nói xong thì Thên nói to. Chấm, nhiệm vụ này ai sẽ làm? Vẫn chẳng có một cánh tay giơ lên. Thên thở dài, chợt Nacrod đứng lên và nói. Thưa ngài, hãy để tôi làm nhiệm vụ này. Nacrod, sao cậu lại? Malok hỏi. Nacrod trả lời. Hiện tại, chúng ta chung một nhà. Mọi người phải giúp đỡ nhau chứ. Được đấy, chúng tôi sẽ đi cứu Flyred. Malok nói to. Chấm, thôi khỏi. Chỉ mình tôi là đủ rồi. Nhóc, theo ta. Nacrod chỉ tôi. Ơ sao lại bảo cháu? Nacrod lôi tôi đi. Thảo Nguyên. Phoenix và Sly hẹn Chrissy ở đây. Chrissy hỏi, hai cậu hẹn tớ ra đây có việc gì thế? À, tụi này hẹn ra để... Phoenix ấp úng. Chrissy hơi ngạc nhiên, lại hỏi, hẹn tớ ra để làm gì? À thì, nói mau, Chrissy bực tức. À thì tụi này hẹn cô ra đây để thi hái hoa mà. Đúng không Phoenix? Sly đáp lời. Phải phải, Chrissy thở phào, trả lời, tưởng gì? Chuyện thi hái hoa thì được thôi. 50 bông nhé. Phải phải. Sly và Phoenix trả lời. Thế là hai người họ thi hái hoa. Sly và Phoenix gần như là chỉ hái cho có lệ. Không hái được bông nào. Còn Chrissy thì hái nhanh như chớp. Mới tí đã gần 40 bông. Vừa hái. Chrissy vừa hát. Tiếng hát của Chrissy nghe thật êm dịu. Tiếng hát của cô như muốn rừng cả gió. Rừng cả suối. Nó trong trẻo, ngọt ngào làm sao? Phoenix và Sly nghe Chrissy hát xong là ngủ kho tại Thảo Nguyên. Chrissy hái xong cũng ngừng hát. Nói to, chấm, này, tớ hái xong rồi này. Không một tiếng trả lời. Chrissy ngỡ ngàng, cô quay lại và thấy một tên zombie. Cô hét to, ngươi, ngươi làm gì ở đây? Ha ha ha, ngươi hát nghe hay đấy. Mau hát nữa đi. Còn lâu ta mới hát cho ngươi nghe. Tên zombie liền nhe răng. Nói. À ha. Không hát à. Thế thì ta sẽ cho ngươi khỏi hát. Tên zombie liền tạo ra ma pháp yểm lên người Chrissy. Yểm xong. Chrissy cảm thấy đau rát cổ họng vô cùng. Không thể nói được gì. Cô đành im lặng đi tìm Phoenix và Sly. Chỗ tôi và Nacrod. Tôi quay lại. Nói to. Chấm. Sao anh lại bắt em đi làm nhiệm vụ hả? Ta thấy nhóc là trợ thủ tốt đấy. Nhóc hỗ trợ ta chiến đấu. Chợt Hải từ đâu xuất hiện? Nacrod hỏi. Còn Hải, Hải cũng đi theo đi. Được thôi. Tôi liền nghĩ. Hải sao mà gan dạ thế? Nacrod đi ngang qua Thảo Nguyên và nhìn thấy Chrissy. Nacrod hét to. Chấm, em ơi. Chrissy không trả lời. Nacrod lại hét tiếp. Em có nghe anh nói không? Chrissy vẫn không trả lời. Tôi chạy lại, hỏi. Này chị ơi, hả, chị nói gì cơ? Nacrod và Hải chạy lại. Hải hỏi, cậu làm gì thế? Cô ấy có chuyện gì cần nói nhưng không nói được đấy. Cái gì? Sao cô ấy lại không nói được hả? Nacrod hỏi. Tôi liền nói. Chrissy, chị há họng to ra để em xem nào. Chrissy há họng ra, tôi nhìn vào, rồi trả lời, cô ấy bị viêm họng rồi. Sao cơ, cả đám ngạc nhiên. Đến lúc này, Phoenix và Sly tỉnh dậy. Sly ngáp một cái, rồi nói, ơ, ngủ ngon quá xá. Sly, cậu ở đây làm gì hả? À tôi với Chrissy thi hái hoa. Trong lúc hái, cô ấy hát, Hải liền phán, hiểu rồi, cô ấy hát nên mới bị viêm họng. Ơ Chrissy bị viêm họng à, sao lúc nãy cô ấy vẫn còn hát nhỉ? Phoenix tỉnh dậy, bảo, Chrissy, cô hát tiếp đi, mới hát có một bài nghe chưa đã mà. Cậu hay nhỉ, Chrissy đang bị viêm họng mà, Nacross trả lời. Khoan đã, có gì đó không đúng. Nếu chỉ hát có một bài, thì không thể bị viêm họng được. Chắc chắn còn gì đó, tôi đỡ lời. Chrissy gật đầu lia lịa rồi chỉ gì đó. Nacross liền nói. À, cô ấy nói là bị tên zombie yểm ma pháp nên không nói được. Cái gì? Sao anh hay thế? Cả đám ngạc nhiên. Thì tôi là chồng cô ấy. Tôi hiểu cô ấy nhất mà. Nacross liền nói to. Chấm, mọi người, giải cứu Flyred thôi nào. Đồng ý. Thế là cả đám liền lên đường giải cứu Flyred. Lâu đài bóng đêm đã bị chiếm và bị cải tạo trở thành một căn cứ quân sự. Khỏi cần phải đột nhập vào. Mới bước chân vào cổng đã bị bắt rồi. Nacross quyết định giết hết bọn lính canh và xông thẳng. Cả bọn không biết làm thế nào lúc đầu. Nhưng lúc sau cũng tham gia hỗ trợ Nacross chiến đấu. Cả bọn phải chiến đấu với khoảng 500 con zombie. Do hành nghề sát thủ, Nacross có thể né tránh toàn bộ đòn đánh và cận chiến từng con một. Nhưng với lũ hỗ trợ thì mệt. Bọn họ liên tục bị zombie tấn công và suýt bị lây nhiễm. Bọn zombie kéo quân đến càng đông hơn. Nacross không thể chiến đấu lâu nên đã rút quân về. Còn bọn còn lại thì bị zombie bắt. Và thật vô tình, phòng của cả đám lại là phòng của Flyred. Flyred ngồi bơ vơ trong góc. Tôi hỏi, này Flyred, cậu sao thế? Khụ khụ, không có gì đâu. Khụ khụ, sao cậu ho dữ thế? Sly hỏi. À không, khụ khụ, tớ chỉ là, Sly liền bảo, để tớ lấy thuốc cà rốt cho cậu uống. Cậu điên à, Phoenix cản lại. Đùa tí thôi mà, đột nhiên Flyred hét to. Chấm, bịt mũi lại mau, bịt cả miệng nữa. Cả đám không hiểu gì nhưng vẫn cứ làm. Một lúc sau, Chrissy ngã gục xuống. Tôi nói to, chấm, Chrissy, cô sao thế, trong luồn khí vừa rồi. Có độc. Flyred trả lời, độc à, độc nhưng sao chúng ta lại không bị gì? Tôi nhìn sang góc bên kia và phát hiện một số con rán chết. Tôi phán, hiểu rồi, độc này là thuốc diệt côn trùng. Hèn chi Chrissy chúng độc là phải. Tên tử thần bước xuống, cười nham hiểm, nói, ha ha ha, người hay lắm, nhưng bây giờ các ngươi sẽ chôn thây tại đây. Không đời nào, tôi cắn răng. Ta thấy các ngươi vẫn còn ngây thơ lắm. Mau ra đây, trợ thủ của ta. Người đó từ từ bước ra, cách trương.